cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 44, chương 39, tu luyện đạn chỉ thần công. Chờ qua một thời gian ngắn đem Tiểu Dung Nhi triệu hoán đi ra. Liền nói nàng bởi vì vượt qua thời không lúc xảy ra vấn đề. Gián tiếp tính mất trí nhớ. Sau đó lại lần nữa tới qua. Như vậy thật có thể chứ? Đáp án là phủ định. Bởi vì không có lần trước ký ức Tiểu Hoàng Dung. Quãng ấy ngày vẫn như cũ sẽ nghĩ niệm phụ thân. Yêu cầu đưa nàng trở về. Như vậy ngược lại khiến lẫn nhau thống khổ hơn. Tiểu Long Nữ cũng là như thế. Không nghĩ mất đi nàng Triệu Trạch. Thở dài một tiếng nói. Ai, Long Nhi, ta nói thật với ngươi đi. Tiểu Dung Nhi là bình an về tới phụ thân bên người. Nhưng không biết là nguyên nhân nào. Nàng lại không có một tia với cái thế giới này ký ức. Triệu Trạch nói rất rõ ràng. Hắn là có thể mang nàng trở về Trung Nam Sơn. Bất quá nàng cũng có khả năng giống Tiểu Hoàng Dung như vậy. Với cái thế giới này không có một tia ký ức. Đối với hắn mỗi người một ngả. Này tương đương, sao có thể như vậy? Nghe giải thích của hắn, Tiểu Long Nữ trên mặt chờ mong cùng mừng rỡ. Trong nháy mắt hóa thành thất lạc vẻ phức tạp. Giờ phút này, nội tâm của nàng rất mâu thuẫn. Đã muốn trở về nhìn xem Dương quá. Lại không muốn mất đi đoạn này chân quý ký ức. Dù sao nàng cùng Triệu Trạch đã có vợ chồng chi thực. Há lại nói nhất định liền có thể nhất định. Tốt Long Nhi, việc này cũng không phải là không có đường giải quyết. Đến tương lai ta có thể đến tự do khống chế siêu năng lực về sau. Hẳn là liền sẽ không tái xuất vấn đề như vậy. Đến lúc đó, ta lại mang ngươi trở về được chứ. Không muốn nhìn nàng khổ sở. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng. Đem Tiểu Long Nữ ôm vào trong ngực, ôn nhu an ủi. Có hy vọng dù sao cũng so không có hy vọng mạnh. Ân, khẽ gật đầu một cái. Tiểu Long Nữ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Cũng liền không còn để trở về Trung Nam Sơn chuyện. Sau đó Tiểu Long Nữ tại bể bơi bình đài nơi luyện võ. Triệu Trạch một bên gõ chữ đổi mới. Một bên dành thời gian cùng Trầm Lộ nói chuyện phiếm. Bất quá to như vậy trong biệt thự, bởi vì thiếu đi Tiểu Hoàng Dung, có vẻ hơi vắng lạnh không ít, biết Trầm Lộ đăng ký công ty tiến hành rất thuận lợi. Trên mạng khởi xướng chiêu mộ, cũng có rất nhiều người nộp sơ yếu lý lịch, chỉ chờ hơi ngày nữa công ty chính thức treo biển hành nghề thành lập sau bắt đầu phỏng vấn. Triệu Trạch vui mừng đồng thời, cũng phát WeChat nói cho nàng. Chính mình nhất định sẽ mau chóng gấp trở về. Làm nàng cứ việc yên tâm. Thời gian rất mau tới đến sau nửa đêm. Sao lốm đốm đầy trời hạ trong biệt thự rất u tĩnh. Một gian thu thập sạch sẽ trên sàn nhà. Chỉ mặc áo lót thanh niên nam nữ ngồi đối diện nhau. Bàn tay chống đỡ. Bốc hơi nhiệt khí đem bọn hắn bao phủ. Chân khí tại lẫn nhau thể nội giao thế lưu truyền. Đây là Triệu Trạch cùng Tiểu Long Nữ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh thời gian dài nhất một lần. Công lực đại tăng đồng thời, hắn cũng chân chính thể nghiệm một cái. Trong tưởng tượng, nhà tắm hơi tắm. Đương nhiên, trước đó, hắn cũng đem tất cả ái muội năng lượng, đều để dùng cho trước mặt mỹ nhân tục thời gian. Trong hai ngày này, cùng Tiểu Long Nữ gặp nhau lúc, bởi vì kia quan hệ tiến thêm một bước nguyên nhân, ái muội năng lượng sinh ra đã không có trước mấy ngày như vậy nhanh. Cũng may tăng thêm hôm qua cùng Trầm Lộ sinh ra, cùng tại trong siêu thị thu thập cũng có hơn 500. Vừa vặn với cho nàng nối liền hai ngày thời gian, nếu không Triệu Trạch hiện tại vừa muốn đi ra thu thập ái muội năng lượng. Lần này luyện công theo sau bữa cơm chiều. Vẫn luôn tiếp tục đến rạng sáng 4 giờ. Cảm giác thân thể của mình lực lượng so trước kia cường hãn không chỉ gấp 2 triệu trạch. Tẩy đi trên người dơ bẩn về sau, không tránh khỏi phải làm chút cô nam quả nữ chung sống một phòng yêu làm chuyện. Sáng ngày hôm sau, ăn đi điểm tâm, không có cái gì khẩn cấp việc cần hoàn thành. Triệu Trạch bắt đầu thông lệ gõ chữ đổi mới. Tiểu Long Nữ thì tại thu thập phòng. Tình cảnh này rất như là một đôi phu sướng phụ tùy tiểu phu thê. Lúc xế chiều, nắm lấy nghệ nhiều không áp thân nguyên tắc, giải quyết tiểu thuyết đổi mới hắn, lấy ra lúc trước mua bi thép, đi tới nhàn rỗi dưới mặt đất phòng chứa đồ, chuẩn bị tu luyện tiểu hoàng dung truyền thụ, đạn chỉ thần công. Loại này sau này đối mặt đối thủ mạnh mẽ lúc, có thể xuất kỳ bất ý đánh lén tuyệt chiêu. Đạn chỉ thần công chính là khí kình tại đầu ngón tay cách vận dụng. Cụ thể chính là mượn ngón giữa cùng ngón cái ma sát chi lực. Đem khí kình hoặc cục đá kích đánh đi ra. Có thể hay không khắc địch chế thắng. Mấu chốt ở chỗ tốc độ cùng chính xác. Triệu Trạch lựa chọn dùng bi thép. Liền có gặp may hiểm nghi. Dù sao, Đại Tống không có được hôm nay máy móc công nghệ. Liền xem như lập nên phương pháp này Hoàng Dược Sư, cũng không có bực này có thể đại lượng mua ám khí. Trước khi bắt đầu, Triệu Trạch trước ở trên vách tường vẽ ra mấy người thể đồ án. Đem đại khái huyệt vị đồ tiêu bày ra ra tới, sau đó đứng ở đằng xa vận chuyển đan điền khí kình. Lấy ý niệm dẫn đạo dọc theo cánh tay đạt đến bàn tay. Khuất ngón giữa. Đem bi thép đặt ở ngón cái cùng ngón giữa trong lúc đó. Mắt nhìn phía trước, bắn ra đánh về phía hắn khóa chặt vị trí. Phanh Triệu Trạch vốn định mệnh trung đồ án bên trong người thể ngực đại huyệt. Nhưng dù sao là lần đầu tiên, bi thép vẫn là trạch hướng 2-3 tấc. Ở trên vách tường đánh ra một cái nhàn nhạt cái hố nhỏ. Bắn ngược ngã xuống đất. Bất quá, hắn cũng không nhụt chí. Tiện tay lại bốc lên một cái, lặp lại thoạt đầu trước động tác, phanh phanh phanh kế tiếp trong vòng mấy canh giờ. Căn này phòng chứa đồ bên trong, không ngừng vang lên thanh thúy tiếng đánh đập. Theo thời gian trôi qua, động tác của hắn càng lúc càng nhanh, lực đảo cùng tỷ lệ chính xác cũng càng ngày càng cao. Phúc rốt cục, vận chuyển nội lực Triệu Trạch toàn lực bắn ra bi thép. Trực tiếp đánh vào khóa chặt vách tường nửa tấc đến sâu. Trực tiếp khảm nạm ở bên trong. Nhìn dì rào rơi xuống cho bụi. Hắn hài lòng nhẹ gật đầu. Điểm ấy uy lực. Mặc dù không thể như viên đạn trực tiếp đánh xuyên qua địch người thân thể. Đem diệt sát ở vô hình. Nhưng dùng để cách không điểm huyệt. Hoặc là đánh lén đối phương yếu hại. Hẳn là dư xài. Liên quan tới huyệt vị cùng kinh lạc, Triệu Trạch tại cùng Tiểu Long Nữ tu luyện Ngọc Nữ Tâm Kinh lúc. Sớm đã có hiểu biết, hiện tại liền kém một cái thí nghiệm đối tượng. Bởi vậy, lại lệ vô hư phát đánh ra mười mấy cái bi thép về sau. Hắn lặng lẽ ra tầng hầm, khẽ bước tiềm tung đi vào lầu hai bình đài nơi. Chậm rãi hướng về phía ngay tại bên bể bơi đà tọa Tiểu Long Nữ sờ soạng. Ai? A Trạch, là ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Long Nữ rất mẫn cảm, tại Triệu Trạch cách hắn còn có 7-8 bước lúc, liền cảnh giác mở ra đôi mắt đẹp cấp tốc đứng lên. Bất quá thấy rõ ràng là hắn về sau, liền lại trầm tĩnh lại, nhưng vào lúc này, một viên bi thép nhanh chóng theo Triệu Trạch đầu ngón tay bay ra. Nhẹ nhàng đụng vào trước ngực nàng trung phủ huyệt trên. Trong nháy mắt cảm giác tê dại, làm nàng sắc mặt biến hóa một chút. Long Nhi, đừng lo lắng, ta chính là muốn thử xem xế chiều hôm nay tu luyện thành quả. Ngươi cảm giác như thế nào? Bây giờ còn có thể động sao? Tao cười đi ra phía trước. Triệu Trạch một mặt mong đợi hỏi. A Trạch, ngươi như vậy điểm huyệt không thể được. Muốn giống ta dạng này, Triệu Trạch chính là lần đầu tiên cách không điểm huyệt. Lại trước kia cũng theo chưa từng thử qua điểm huyệt, còn sợ ra tay quá nặng làm bị thương nàng, cũng không dám quá mức dùng sức. Trên mặt nổi lên mỉm cười đồng thời, Tiểu Long Nữ đã giải khai hơi tắc huyệt đạo, duỗi ra ngọc thủ, cấp tốc tại trước ngực hắn điểm một cái, cười lời nói, việc này nháo. xem ra sau này đối phó cao tay, tuyệt đối không thể có bất kỳ lưu thủ. Cảm giác toàn thân tê liệt, vận chuyển chân khí không khoái, không cách nào động một cái triệu trạch. Trong lòng suy nghĩ đồng thời, bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu long nữ. Long nhi, ta đã hiểu, nhanh cho ta cởi bỏ. Ba, tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Huy trưởng tại bộ ngực hắn nơi vỗ nhẹ, triệu trạch tắc huyệt đạo liền bỗng nhiên mà ra. A trạch, ngươi thử lại lần nữa. Lần này ta không phản kháng. Thời gian kế tiếp bên trong, triệu trạch ứng tiểu long nữ yêu cầu, lại thử mấy lần, cuối cùng có thể thuần thục lực khống chế đạo, dùng bi thép đưa nàng điểm huyệt định tại chỗ, đồng thời cũng học xong cho nàng hiểu huyệt. Thời gian tại hai người vui sướng ở chung bên trong qua nhanh chóng. Vào đêm, Long Nhi, ta có việc phải đi ra ngoài một bận, nhiều nhất trước hừng đông sáng liền có thể trở về. Ngươi an tâm ở nhà đả tọa tu luyện đi, ăn đi sau bữa cơm chiều. Triệu Trạch mỉm cười hướng về phía tiểu long nữ cáo từ nói. Lần này đi ra ngoài, hắn một là muốn đi quán bar, chợ đêm chờ, cái này tuổi trẻ nam nữ nơi tụ tập, nhiều thu thập nhiều chút ái muội năng lượng, để dùng cho tiểu long nữ trì hoãn gian. Thứ hai, hôm trước hứa hẹn Liễu Mị, muốn đem Trử Tuấn linh hồn đưa cho nàng hút. Triệu Trạch cũng quyết định thực hiện cái hứa hẹn này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,